Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã đứng quá gần với ngọn lửa. Ngay sau khi tôi mở được mắt và nhận thức được tình hình thì đám cháy đã bùng lên quá to, lan ra đến ngôi nhà. Tôi và Minh bất ngờ và kèm theo đó là cảm giác lo sợ. Vì nếu ngôi nhà bị cháy thì cả hai đứa sẽ phải lánh một hậu quả rất lớn. Nhưng đời vốn rất biết cách trêu ngươi, điều mà chúng tôi lo sợ nhất cũng đã diễn ra. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà đã bị bao bọc bởi một ngọn lửa vô cùng lớn. Và chúng tôi lúc này mới bắt đầu sợ hãi thật sự. Tôi và thằng Minh ngơ ngác nhìn ngôi nhà chìm trong biển lửa. Cả tôi và nó vốn xí chỉ muốn đốt đống xác để cảm thấy thoải mái hơn, nhưng lại gây ra một vụ cháy nhà ngoài mong đợi. Chẳng thấy thoải mái hơn xí nào, nay lại thêm những chuyện khiến mình lo sợ. Cả hai đứa bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Từ đằng xa, tôi thấy thấp thoáng bóng những người xung quanh đang chạy về phía chúng tôi và hét lên: cháy nhà rồi! Vừa lo sợ mọi người sẽ phát hiện ra chúng tôi là thủ phạm, vừa thấy đám cháy đã bắt đầu lớn dần, tôi vội kéo theo thằng Minh chạy thục mạng quay về nhà. Ngôi nhà bây giờ hoàn toàn chìm trong biển lửa, cùng với những đám khói đen ngùn ngụt bay lên đèn hết cả bầu trời. Chạy được một đoạn khá dài, chúng tôi đã mất hết toàn bộ sức lực, vội đứng lại tại một căn nhà nơi vắng người để nghỉ ngơi một xíu. Cả hai đứa gục xuống thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa như mới tắm vậy. Cả tôi và thằng Minh đều cảm thấy hành vi chúng tôi vừa thực hiện không thể nào chấp nhận được. Tôi cắn dứt lương tâm, suy nghĩ xem có nên quay lại không. Sau vài phút phân vân, chúng tôi quyết định sẽ quay lại ngôi nhà đó xem xét tình hình. Nhưng hai đứa chỉ dám đứng nhìn từ phía xa, hy vọng đó chỉ là một ngôi nhà hoang. Chỉ mới sau vài phút, người dân của cả thôn đã biết được tình hình, vừa kéo nhau đến đứng xem rất đông. Toát lên từ gương mặt của hai đứa là sự sợ hãi. Chỉ là một lúc đùa vui đã thành ra một tai họa như thế này. Sau một đêm thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, chỉ để lại một đống hoang tàn và sơ xác. Tuy rất sợ nhưng tôi vẫn theo dõi xem ngôi nhà như thế nào. Hôm nay mới sáng sớm đã có người đến gõ cửa nhà của tôi. Thì ra là bố của Minh đến chơi. Nhưng sắc mặt của bố Minh có vẻ rất phiền não và hoang mang. Bố tôi liền hỏi: "Ơ, anh Linh có chuyện gì thế? Sao lại tới nhà chúng tôi sớm vậy?" Giọng nói của chú Linh nặng nề và đầy rẫy sự lo sợ. "Thằng Minh nhà tôi không hiểu sao, tới lúc tối qua nó về nhà liền cư xử rất kỳ lạ. Không biết nó có bị bệnh gì không, nhưng cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài." Vẻ mặt của bố tôi cũng bất ngờ theo. "Rồi thằng Minh sao rồi anh?" Rồi sau đó mẹ tôi cố gắng hỏi tôi là có biết chuyện gì hay không. Tôi cảm thấy rất quái lạ. Chẳng lẽ nào do vụ hỏa hoạn hôm qua đã khiến cho thằng Minh bị trầm cảm luôn rồi hay sao? Cũng chả trách nó, đến tôi còn cảm thấy kinh hãi khi nghĩ tới chuyện hôm qua cơ mà. Trong lúc này, ở tại căn phòng của Minh đã trở thành một mớ hỗn độn. Từ bức tranh chụp chung của gia đình Minh tới tủ quần áo và đồ đạc, tất cả đã bị chính tay Minh đập nát. Mọi thứ lộn xộn giống như vừa xảy ra một trận ẩu đả vậy. Còn Minh thì vẫn cứ trốn trong chăn, run rẩy và miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không phải do tôi." Mình nghe thấy một giọng nói không ngừng phát ra từ trong đầu, nó ngày càng to hơn và rõ hơn. Thằng Minh run rẩy không ngừng vò đầu bứt tóc và liên tục lẩm bẩm trong miệng: "Không phải do tôi, không phải do tôi mà, đừng làm hại tôi." Tiếng nói đó ngày một to hơn và khiến cho mình không chịu nổi. Sự khó chịu làm cho mình càng ngày càng giật tóc của mình mạnh hơn. Cảm giác như chỉ cần mạnh tay hơn xíu nữa thì có thể lột cả da đầu ra luôn vậy. Tôi vừa tới phòng của Minh thì cũng đã vô cùng hốt hoảng khi thấy Minh đang ôm đầu và không ngừng run rẩy. Gương mặt của nó lúc này đang tràn đầy sự sợ hãi và trông như muốn phát điên vậy. Mình hét lên không ngừng và đã bắt tôi cùng chú Linh đi ra khỏi phòng. Cả tôi và chú Linh đều không còn cách nào khác, đành phải ra ngoài và đợi cho nó bình tĩnh lại. Tầm khoảng một tiếng sau thì Minh cũng chịu đi ra ngoài. Nhưng nét mặt của Minh vô cùng khác, chẳng giống như mọi ngày. Sự hiền lành và vui tươi trên khuôn mặt Minh đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt tràn đầy thù hận và giận dữ đang nhìn tôi. Bỗng Minh trợn mắt lên, cảm giác như ánh mắt ấy là dành cho kẻ thù chứ không phải là một thằng bạn thân của nó nữa. Minh gằn giọng: "Tao nhận ra mày." Tôi hoang mang không biết nó đang nói gì. thằng bạn thân của nó mà nó không nhận ra hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net